Chương 2. 463 công phu sư tử ngoạn. Trong tay Sở bám vào kim cương phủ, kiên cố như sắt, trực tiếp bóp lấy hai con hắc ưng đầu răng rắc một tách ra. Lớn thái tử, tam thái tử, đông ứng quốc hai vị thái tử đều theo rớt xuống đầu ứng, QNZ đi theo rớt xuống mặt đất. Tiêu Mục đưa tay vỗ vỗ hai con hành trắng như ngọc tay nhỏ, mục quang lánh lệ nhìn lướt qua rớt xuống đông ứng quốc người. Không che đậy miệng, nên có này báo. Trịnh Tiểu Lục yên lặng kéo ra khỏe miệng. Cũng thế, lấy thái tử phi có thủ tất báo tính tình, kia đông ứng quốc lớn thái tử như thế âu nôn huế ngữ mở miệng đùa giỡn, tự nhiên là không chết cũng phải đi nửa cái mạng. Nghe nói đông ứng quốc trước đây có ba vị thái tử. Nhị thái tử mẫu thân là vương hậu, hậu trường nhất cứng rắn, chỉ bất quá một năm trước tại trong tranh đấu bị người hạ độc cám hại. Đoạn Tơ nhờ mở lên tiếng nói. Tiêu Mục từ chối cho ý kiến hết lên miệng nhỏ. Nàng có thế không hứng thú biết những thứ này. Phối hợp đè xuống máy bay chiến đấu hạ xuống tại đất, Tiêu Mục bốn phía tra xét một phen, không thấy đông ứng quốc đám người kia cách đứng nàng, tâm tình liền hơi có chuyển biến tốt đẹp. Đi thôi. Trịnh Tiểu Lục mấy người cũng cùng đi theo đến bên người nàng. Máy bay chiến đấu ở chỗ này nghỉ ngơi trận về sau, tự sẽ lại lần nữa nghiêm chỉnh huấn luyện tìm về Bắc Mạc đi, những thứ này liền không cần bọn họ phí tâm. Bây giờ bọn họ chỗ nơi này, là phương viên vạn dặm, toàn bộ huyền thú trong rừng rậm, riêng hai mạo hiểm giả cơ địa trí nhất. Một cái khác mạo hiểm giả cứ điểm, thì phải vượt ngang qua mấy vạn dặm huyền thú rừng rậm, tọa lạc đang đến gần tây bộ nơi, trước mắt khẳng định không có cách nào đi qua. Tiêu Mục một đoàn người đi đến mạo hiểm giả căn cứ trước cửa, xa xa liền có thể nhìn thấy một loạt người cảnh giác tại cửa ra vào qua lại dò xét. Hai bên chiến đấu trong lầu tháp, QNZ có 4-5 tên căn cứ thủ vệ đang trông nom. Tiêu Mục bọn người vừa tới cửa, liền bị người khách khí ngăn lại. Các vị đường xa mà đến những khách nhân, muốn đi vào chúng ta mạo hiểm giả căn cứ, QNZ trước ghi danh cũng giao nộp nhất định phí tổn. Tiêu Mục đám người nhưng gật gật đầu. Nhập ra tùy tục, này không có gì đáng nói, tự nhiên là phái ra một người đi đăng ký giao nạp phí tổn. Phiền Thu Minh một bộ dáng vẻ thư sinh hơi thở, đám người liền đẩy phái hắn đi đăng ký thương lượng. Không có qua một lát, Phiền Thu Minh một mặt khó xử chạy tới, xoa xoa hai tay nói, đăng ký vào ở, mỗi người cờ N giao nạp một đấu lương thực. Một đấu cờ MN, này cái gì phá mạo hiểm giả căn cứ? QNZ quá công phu sư tử ngoạm đi một đấu lương thực chừng 10 lên, đầy đủ một hộ người bình thường ăn trên một tháng được chứ này bất quá chỉ là vào cái mạo hiểm giả căn cứ, nghỉ ngơi nhiều lắm là liền hai đêm đi liền muốn giao nộp nhiều như vậy phí tổn, quả thực chính là ăn người không nhà xương tiểu lục tử. Ta cho ngươi giao nộp kiểu một vứt xuống một câu nói như vậy, liền theo kia cười tủm tỉm căn cứ người dẫn đường mà đi. Có cái gì tốt điểm đãi ngộ nếu như tiểu thư có thế trả nổi ba đấu lương thực, có thể miễn phí vào ở xa hoa phòng nguyện, 3 ngày nha. Nha. A tiểu thư bên này là ở chỗ này đăng ký. Cảm giác mình bị Kiều Mộc mang lệnh căn cứ người dẫn đường, cười ha hả đưa tay làm cái thỉnh động tác. Một giây sau, một viên nắm tay nhỏ 10 phần đầy co giãn, ba nhờ một tiếng rơi vào hắn mập mạp trên mặt. Lao tiểu tử làm nàng ngoan đại đầu làm thịt đâu nàng giống như là như vậy một bộ được làm thịt bộ dáng một lát sau, một trận thư cơ hoặc cốt, căn cứ người dẫn đường vẻ mặt cầu xin, nhịn đau cho này tiểu ma đầu làm miễn phí và ở thủ tục. Tiêu Mục cầm phòng nguyện bài, bước chân nhẹ nhàng đi đến Trịnh Tiểu Lục bên người, tiểu lục tử, đi chúng ta đây chính mình giao nộp. Tiểu Mục cũng không quay đầu lại chào hỏi thượng tiểu lục tử liền đi.